Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266: Khủng bố chất lỏng. Uống rượu độc giải khát. Palladium Reactor, cụ thể hắc khoa kỹ nội dung Aaron không biết, nhưng lại biết Tony Stark lập tức tương đương tiến vào một cái vòng lặp vô hạn ở trong. Tony vì hấp thụ trong mạch máu mảnh đạn không tiếp cận trái tim, nhất định phải sử dụng Arc Reactor, cho nên liền sẽ để Palladi tụ biến quá trình bên trong bị hao tổn neutron tán giật đến trong thân thể của hắn, hình thành kim loại nặng trúng độc. Mặc dù sử dụng Arc Reactor cũng làm cho Arc Reactor điện từ lực hấp thụ một bộ phận kim loại nặng nguyên tố, chậm lại quá trình này. Nhưng vấn đề là, cùng nhập không đủ xuất chính tương phản, Arc Reactor sinh ra điện từ lực, có thể hấp thụ kim loại nặng nguyên tố, nhỏ hơn nó sinh ra điện từ lực quá trình bên trong tán giật kim loại nặng nguyên tố. Cái này tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, cây cỏ cứu mạng đồng dạng là độc dược giết người, nhưng Tony Stark vì mạng sống còn không phải không tiếp tục loại này gần như uống rượu độc giải khát cách làm, mà không ngừng sử dụng sắt thép chiến y. Vì đạt được cường đại hơn động lực, Tony Stark càng là sẽ đem hai cái Arc Reactor cùng một chỗ sử dụng, càng là hiện lên bao nhiêu cấp tăng trưởng tốc độ gia tốc lấy cái này tuần hoàn. Aaron xuyên qua trí nhớ lúc trước bên trong Iron Man 2 khúc dạo đầu hội chợ, Iron Man chiến y bên trên có một cái lò phản ứng. Sau đó Jarvis nói không ngừng sử dụng Iron Man chiến y, gia tốc chuyển biến xấu Tony Stark tình huống. Cho nên đây chính là Tony ý nguyện cá nhân vấn đề. Nói là lời hứa cũng tốt, chính nghĩa cùng đạo đức quan niệm cũng tốt, cá nhân giá trị thực hiện cũng tốt. Hắn chính là muốn dùng nhất khốc huyễn sắt thép chiến y, làm nhất phong cách Iron Man. Người khác khuyên là khuyên không được, có đôi khi người thật nói không rõ Tony bản nhân cùng sắt thép chiến y cái nào càng đầu sắt một ít. Tony Stark cái này tuần hoàn ác tính ở trong mấu chốt nhất một điểm chính là Palladi. Palladi cũng không phải là lý tưởng nhất nhiên liệu, nhưng là Tony Stark hiện giai đoạn có thể muốn lấy được tốt nhất, hoặc là nói nhất không xấu lựa chọn. Thẳng đến Tony Stark tìm được thay thế kiểu mới nguyên tố, cũng chính là phụ thân hắn Howard Stark khi còn sống suy nghĩ Tesseract năng lượng chất đồng vị, thay thế Palladi cái này điểm mấu chốt, mới một lần hành động phá vỡ cái này vòng lặp vô hạn. Vấn đề này là Iron Man 2 kịch bản bên trong bạo phát, nhưng trên thực tế Tony Stark cũng là tại cái thứ nhất Arc Reactor tại Afghanistan trong sơn động đàn sinh thời điểm liền đã có mơ hồ suy đoán, hiện tại liền đã phát hiện vấn đề này cũng là không kỳ quái. Cho nên nghe Aaron một câu nói toạc ra thiên cơ, Tony Stark cũng rất thản nhiên thừa nhận, có lẽ lúc này cho rằng lưu cho hắn thời gian còn rất dài, còn có thời gian chậm rãi đi tìm Palladi vật thay thế đi. Quả nhiên Tony ra vẻ thoải mái mà nói ra, tìm một cái vật thay thế là được rồi, ta đã bắt đầu thí nghiệm. Ếch, hòe, tốt a, như thế không hiểu thấu đồ vật ta đều uống đến xuống. Ta thật thói xấu, đã Aaron đã nhìn ra vấn đề, Tony cũng không mạnh kéo căng lấy. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ngươi thế nhưng là Tony Stark. Aaron chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, dù sao thời gian coi như dư giả. Mặc kệ là kịch bản giết cũng tốt, kịch thấu cũng tốt, bật hack cũng tốt, đều có rất nhiều điều chỉnh cơ hội, cũng là không nhất thời vội vã. Tốt rồi, không nói cái này, nói một chút cái khác đi. Tony vừa nói vừa rót một miệng lớn hắc lục mê chi chất lỏng, nôn khan mấy lần, tiếp lấy nói ra, cái kia Avenger kế hoạch, người biết chuyện gì xảy ra không có? Tony có hàng này cũng có chút đổi chủ đề ý tứ. Dù sao trước đó còn cần quá sắt thép chiến y thông đồng Aaron khi hắn an toàn chủ quản. Bây giờ lại phát hiện thứ này có trọng đại thiếu hụt. Ít nhiều có chút không có ý tứ. Thật giống như cái nào đó bản manga bản. Tony đem sắt thép chiến y giao cho hắn cơ hữu tốt rốt thượng tá thời điểm. Cũng không nói arc reactor vấn đề. Hai người liền bởi vậy sinh ra ngăn cách. Bất quá Tony thật cũng không nhìn nhiều nghiêm trọng. Một là lúc này còn có lòng tin giải quyết vấn đề. Mà là liền xem như có thiếu hụt. Đây cũng là cái khốc huyễn đồ chơi. Tony cũng không thấy đạt được hưởng một cái là cái gì chuyện sai. Thật giống như mọi người đều biết rượu thuốc lá là đối thân thể có hại. Rất có thể lâu dài. Rất nhiều hút thuốc uống rượu người. Vẫn là sẽ thông đồng bằng hữu cùng đi. Thậm chí còn có cái kia lợi hại hơn. Đua xe, đổi cỏ, làm chuyện xấu. Đều một cái ý tứ. Mọi người có thể cho chính mình tìm tốt nhất lấy cớ. Chính là người khác cũng làm. Tựa như nào đó Los Angeles người hồ siêu cấp hậu vệ nói câu kia, cá mập cũng làm. Ta đã quyết định gia nhập kế hoạch này. Kế hoạch này nếu như thành công, đúng là một cái rất có ý nghĩa, rất đáng gờm sự tình. Ta cũng cảm thấy rất có thành công độ khả thi. Đây cũng không phải lời xã giao. Nào đó không muốn thông báo tính danh, nắm giữ đại lượng kịch thấu tư thế xuyên Việt giả. Vẫn thật là nghĩ như vậy. Dù sao đi theo Avenger hỗn, lại càng dễ tìm cơ hội gây sự nha. Ta đã biết. Tony cũng là rơi vào trầm mặc. Chỉ là ngụm nhỏ uống vào hắn cái kia mê chi chất lỏng. Aaron cũng không trách móc. Không có gì ta nói ngươi lại không nói. Không có suy nghĩ ý nghĩ. Biết con hàng này ra đại nghiệp đại, liên lụy quá nhiều, cố kỵ quá nhiều, ngược lại không tốt dễ dàng có kết luận. Ta còn cần lo lắng nhiều một cái. Bất quá ta thừa nhận ngươi nói có chút đạo lý. Ta sẽ tham khảo một chút. Aaron nhẹ gật đầu. Có thể cho như thế câu nói mà coi như có thể. Đoán chừng đen chứng mặn nơi đó. Còn nghe không được cái này đâu. Hơn nữa nhìn Tony dáng vẻ cũng là có chút ý động. Dù sao thế giới này là càng ngày càng nguy hiểm. Trước đó vài ngày, tượng nữ thần tự do đều bị nhổ đầu. Người bình thường có thể bị tin tức lắc lư ở. Tony Stark còn có thể hiểu rõ không đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao? Được rồi, vậy nói một chút chính sự đi. Coulson nói với ta, có người cho ngươi phát ra tử vong uy hiếp. Nghe Aaron hỏi như vậy, Iron Man cũng không nhiều nghiêm túc, chỉ là mở miệng nói ra. Jarvis, ngươi nghe được hắn nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, theo Jarvis điện tử âm thanh trả lời. Aaron trước mặt trên quầy bar tùy theo dâng lên một khối màn hình ảo. Phía trên có một đống lớn văn kiện. Aaron điểm trúng một văn kiện. Khoát tay chặn lại. Văn kiện mở rộng thành một cái khác màn hình ảo. Aaron nhìn mấy cái văn kiện. Có email. Có thực thể thư tín ảnh chụp. Còn có âm tần văn kiện. Tìm từ không giống nhau. Nhưng nội dung cơ bản đều nói một cái ý tứ để Tony Stark không nên nhúng tay thị trường nhiên liệu. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, ngươi thấy thế nào? Cũng không kỳ quái, giống như là ngươi đóng lại Stark công nghiệp vũ khí bộ môn thời điểm. Không phải cũng là tình huống tương tự sao? Stark tập đoàn giá cổ phiếu một đường tiêu thăng, nguồn năng lượng mới hạng mục cái này khái niệm bị sao hồng hồng hòa hòa hốt hoảng. Cung cấp tương đối lớn trợ lực, nhưng Tony Stark muốn chân chính thực tế phổ biến thời điểm. Lại nhận lấy cực lớn lực cản, lẫn lộn là một chuyện, chân chính đi xúc động người khác lợi ích, liền lại là một chuyện khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.